Thiếp thân đặc công, chương 454, giết người cũng muốn làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, góc truyện audio.com, võ thuật Nhật Bổn các loại lưu phái bên trong, nhẫn giả bên trong nhẫn thuật không thể nghi ngờ là quỷ dị nhất khó lường thay đổi thất thường khó lòng phòng bị, nhưng mà thiên nhiên để ý tâm lưu nha đột tam thức đâm xuyên thuật chính là ngay cả nhẫn cũng phải kiêng kỵ ba phần giết một khi thi triển tuyệt đối độc xà thổ tín như làm cho người ta khó có thể đề phòng. Giờ phút này, Sơn Bổn phá sát ở nơi này chợt chi hỏi, bắt được một khe hở cơ hội, xử xuất. Đánh ra nha đột tam thức đâm xuyên thuật, đao vỏ xỉ bén nhọn mũi đao thắng đâm về Phương Giật Thiên ngực bụng, đây chính là tất sát chi chiêu, bị đâm trúng tuyệt không còn sống có thể. Sơn Bổn phá sát làm sao nhìn không ra Phương Giật Thiên đá hướng hắn lồng ngực cái kia một cước hàm chứa thiên quân lực bị đá trúng khẳng định như vậy nếu người bị thương nặng, cũng là, nếu như mình người bị thương nặng đổi lấy đối thủ chết đi mất, vô luận từ góc độ nào thượng nói hắn cũng là chiến thắng. Giết chết chiến lang chính là của hắn tín niệm chỗ, vì thế hắn có được không tiếc giao ra hết thảy thật nhiều, đừng nói là trọng thương, coi như là đồng quy vô tận hắn cũng đã tuyệt không mặt nhăn cho mày. Nhưng mà hắn hay là đánh giá thấp Phương Giật Thiên thực lực, được khen là trên đời tối cường nam nhân, chiến thần đưa tồn tại chiến lang, há lại hắn chính là nha đột tam thức có thể giết chết. Phương Giật Thiên tổng hợp tam đại thối pháp hỗn hợp tự nghĩ ra xuất xứ xét đánh lượn vòng chân không chỉ là cương mạnh uy liệt lại càng linh hoạt đa dạng, trước tiên có thể phát chế địch hơn có thể đi sau chế địch theo đối thủ chiêu thức biến hóa và biến hóa. Sơn Bổn phá sát đao vỏ xỉ hướng phía trước đâm xuyên thời gian, Phương Giật Thiên ánh mắt run lên, vốn là đá hướng Sơn Bổn phá sát một cước giữa không trung lên tiếng dãy giụa, biến hóa một bất khả tư nghị góc độ, trong nháy mắt sửa thành đá hướng về phía Sơn Bổn phá sát cầm đao tay phải. Phanh, chỉ mảnh treo chuông, Phương Giật Thiên một cước đá vào Sơn Bổn phá sát đích cổ tay trên, nhất thời, Sơn Bổn phá sát vốn là đâm thẳng về phía trước đao vỏ xỉ chỗ này một cước dưới phương hướng biến đổi, không bị khống chế thượng chiều thẳng vung lên tới, và Phương Giật Thiên cũng đã hướng về sau lui nửa bước vô kinh vô hiểm tránh khỏi Sơn Bổn phá sát ban đầu nghĩ rằng tất sát một chiêu. Bát sát, Sơn Bổn phá sát thấy mình ban đầu nghĩ rằng tất sát một chiêu không ngờ bị Phương Giật Thiên phá giải sau đó trong lòng một trận nộ hỏa dâng lên, trong miệng nhịn không được mắng một tiếng, trên khuôn mặt cũng đã đỏ lên lên, sát khí trên người lệ khí càng thêm nồng đậm. Phương Giật Thiên lạnh lùng mà nhìn trước mặt Sơn Bổn phá sát rồi sau đó hắn bản thân lực lượng ngưng trọng, bỗng nhiên thân hình vừa động, là nên tấn công thời gian, đối với Sơn Bổn phá sát đao pháp thượng chiêu thức hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu rõ nhiều ngực. Vì vậy, vừa động đã sát chiêu, không động như núi, động như lừa. Những lời này hình dung giờ phút này Phương Giật Thiên lần nữa thỏa đáng bất quá, một trận kình phong đánh tới, Sơn Bổn phá sát trong lòng dùng mình, trước mắt phảng phất bày biện ra một thất đứng ngạo nghễ đỉnh cao chiến lang khổng lồ thân ảnh, chiếu cố theo dõi hắn, ngẫu lộ nhanh làm cho hắn trong lòng cũng đã nhịn không được nổi lên nhè nhẹ lạnh lèo. Sơn Bổn phá sát vội vàng cấp tốc vung đao chém thẳng vào chém ngang. Góc truyện audio.com đâm xuyên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng mà Phương Giật Thiên trong tay nanh sói mã tấu là tiên phát chế nhân như tổng có thể đưa chiêu thức chống đỡ trở lại, và Phương Giật Thiên trong tay nanh sói mã tấu tung bay như vũ thế công là làm cho hắn nhịn không được kế tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, Phương Giật Thiên một thay đổi hướng, trong tay mã tấu tà tà bổ về phía Sơn Bổn phá sát cầm đao đích cổ tay, Sơn Bổn phá sát trong lòng ngạc nhiên, vượt qua đao ngăn chặn chiếc mà lúc này, một trận mãnh liệt cực kỳ kình phong đánh tới, hỗn loạn quyền kình hỗn hợp có long quyền gió bảo như là không có thể ngăn cản lực lượng. Thoát, Phương Giật Thiên phát giống lên tiếng, tiếp theo, hắn quyền trái kết kết thật thật oanh ở tại Sơn Bổn phá sát cầm đao trên cánh tay, một quyền này lực bực nào uy mãnh quả giết đến nỗi đưa cho Sơn Bổn phá sát cầm đao cánh tay phải nhất thời tê dại cứng ngắc lại lên, tạm thời mất đi chi giác cánh tay phải cũng đã cầm không được trong tay đao vỏ xì. Bịch một tiếng, Sơn Bổn phá sát trong tay đao vỏ xì nhất thời bóc ra, rơi trên mặt đất. Sơn Bổn phá sát sắc mặt ngẩn ra, vội vàng bước nhanh lui về phía sau, nhìn rơi xuống trên mặt đất đao vỏ xỉ, hắn nhất thời mặt xám như cho tàn lên. Đối với Nhật Bổn võ sĩ mà nói, đao vỏ xỉ không thể nghi ngờ là trên người mình tánh mạng, đao vỏ xỉ một khi bóc ra ý nghĩa thường thường là tử vong. Giờ khắc này, Sơn Bổn phá sát nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt nhịn không được nổi lên một tia sợ hãi lạnh lèo. Phương Giật Thiên lạnh lùng mà nhìn Sơn Bổn phá sát trái tay đem vật cầm trong tay nanh sói mã tấu thu vào, nhẹ nhàng nói. Ta muốn giết ngươi cũng muốn làm cho ngươi tâm phục khẩu phục dùng trên đao ngươi đã bại, như vậy kế tiếp tựu lại tỉ thí quyền cước nghe nói nước Nhật Bổn các ngươi không thủ đạo không sai. Phương Dật Thiên cuồng vọng chọc giận Sơn Bồn Phá Sát, hắn nhịn không được giống giận tiếng, đến gần, tay phải và chỉ như đao, một cái thủ đao đánh thọc sườn cắt ngang hướng về phía Phương Dật Thiên cổ, đổi phiên lực đạo cùng tốc độ, Sơn Bồn Phá Sát một chiêu này thủ đao đánh thọc sườn cũng có thể nói là nhất lưu, cắt phá không bên trong chói tai kình phong chấn người màng nhĩ. Thủ đao đánh thọc sườn. Phương Dật Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp vượt qua cánh tay đỡ Sơn Bồn Phá Sát thủ đao đánh thọc sườn, rồi sau đó hữu quyền một cái thanh long phục hổ quyền oanh hướng về phía Sơn Bồn Phá Sát trên mặt. Sơn Bồn Phá Sát sắc mặt run lên, nghiêng người né tránh, rồi sau đó một cái không thủ đạo đơn độc chân trước đá, rất mạnh đá hướng Phương Dật Thiên thắt lưng chắc, đồng thời một kích trước tay thẳng quyền anh đánh hướng Phương Dật Thiên trên mặt. Nhật Bổn cái gọi là không thủ đạo chính là ban đầu do nước Hoa Nam quyền truyền vào sau khi từ từ diễn biến mà đến, chỉ bằng ngươi cũng đã xứng ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Làm cho ngươi biết một chút về nước Hoa ta võ thuật ảo diệu cao thâm. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, sử xuất, đánh ra thập nhị cầm long thủ trên tay nổ lực nhất nhất hóa giải Sơn Bổn Phá Sát thế công. Rồi sau đó trên mặt đất chợt vang lên suy suy suy tiếng động lớn. Không dứt bên tai thanh âm, một tiếng này tiếng chói tai cực kỳ, tiếng vang rừng ở Sơn Bồn Phá Sát trong tai là giống như sét đánh như chấn kinh cực kỳ, bởi vì đúng là Phương Dật Thiên dưới chân giày ma sát mặt đất công bố tiếng bạo liệt. Góc truyện audio.com, vang, đến tột cùng là kinh khủng bực nào lực lượng cùng với lực bạo phát mới có thể ma sát ra vì vậy tiếng vang. Bát cực quyền kim cương bát thức chi hàng long, phục hổ. Phương Dật Thiên chợt quát tiếng, tiếng như tiếng nổ, và cả người của hắn trong nháy mắt phảng phất trở thành một đầu từ đỉnh cao trên tung người đập xuống cự lang, hung ác, bén nhọn, kinh khủng. Oanh, oanh, kim cương bát thức chi hàng long, ngũ nhạc triều thiên trùy, phục hổ, lục hợp pháp địa cầm. Mang theo thiên uy su thê tấn không kịp đề phòng oanh ở tại Sơn Bồn Phá Sát trên người. Bát cực quyền, động như băng bó cung, phát nếu tiếng nổ. Nước Hoa nội gia quyền bên trong nhất cương mãnh bạo liệt quyền thuật trải qua Phương Dật Thiên bản thân thi triển lại càng thể hiện ra bát cực quyền sáng ngời bàng đụng trời cũng, dậm chân chấn cửu châu bàng bạc uy lực. Ngao, Sơn Bồn Phá Sát trong miệng lập tức phun ra một cổ máu tươi, mặt xám như cho tàn, thân hình giống như như diều đứt dây như bay thấp ra ngoài, trên người của hắn có ít nhất ba chỗ đã gãy xương. Phương Dật Thiên khẽ hít hơi, bát cực quyền tuy nói cương mãnh bạo liệt nhưng mỗi thi triển một lần cũng phải hao phí không ít tinh lực. Nhìn phía trước bò lổm ngổm mặt đất đấu tranh không dứt Sơn Bồn Phá Sát, ánh mắt của hắn run lên, dưới chân khẽ nhíu, đem Sơn Bồn Phá Sát bóc ra cái kia thanh võ sĩ đao nắm trong tay, từng bước hướng phía Sơn Bồn Phá Sát đi tới. Giống như là tử thần như từng bước bước tới, Sơn Bồn Phá Sát trong lòng ngạc nhiên, bình sanh lần đầu tiên cảm nhận được tử vong sợ hãi cùng run rẩy, hắn vội vàng đưa tay hướng phía trên người sờ mó, một tinh xảo khéo léo súng lục rút ra, cũng là còn không có dơ lên một cái có lực chân đã hung hăng dẫm phải cánh tay hắn, tiếp theo cái chân chợt phát lực ngắt một cái, nương theo mà đến chính là Sơn Bồn Phá Sát thảm thiết cực kỳ chu lên có tiếng. Người bại, bại hoàn toàn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn Sơn Bồn Phá Sát nói. Sơn Bồn Phá Sát miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt toàn hoảng loạn vẻ, hắn không khỏi đang nhớ lại quốc tế thượng các đại thế lực trong tổ chức âm thầm truyền lưu một câu nói, không có thực lực tuyệt đối không nên dễ dàng trêu chọc chiến lang, hắn không phải là người, hắn so sánh với tử thần còn phải tàn nhẫn đáng sợ. Có lẽ, mình lần này nước Hoa hành trình chu sát chiến lang hành động là sai lầm, thiên đại sai lầm. Sơn Bồn Phá Sát mặt xám như cho tàn, trong mắt không có chút nào sinh cơ. Đối với các ngươi Nhật Bổn võ sĩ mà nói, chết ở đao vỏ xỉ hạ là một loại vinh quang, không thể không nói, ngươi là ta mời bội một đối thủ. Phương Dật Thiên nói dương lên trong tay đao vỏ xỉ, đa tạ, giết ta đi, bất quá ta người Sơn Khẩu tổ tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Sơn Bồn Phá Sát lạnh lùng nói, hắn cũng là cái võ sĩ chân chánh, trước khi chết trước mắt không có chút nào ý sợ hãi, càng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Phương Dật Thiên nghe vậy cười nhạt rồi sau đó trong mắt sát cơ bạo xạ trong tay đao vỏ xì trực tiếp chém về phía Sơn Bồn Phá Sát cổ. Cách chương.